Chương 1784, thông dòng chịu chết. Vô thanh vô tức, đáp lại vương gia các vị lao tổ chỉ có cái kia đầy trời mây mù, không ngừng bao phủ mà hạ mây đầu. Nguy cơ tử vong bao phủ ở tim của mỗi người đầu, lúc này vương gia một vị dương thần lao tổ ngẩng đầu, trên mặt mang theo tức giận nhìn thẳng mây mù, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Ngày sau cùng ta vương gia triệt để kết hạ tử thù. Trương Bách Nhân không nói, bên trong đại trận tiếng kêu rên không tuyệt, một vị ông tổ nhà họ Vương sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy bi thiết, tức giận. Ta hiểu Trương Bách Nhân là nhất định phải đem chúng ta bức tử không thể chúng ta không chết, Trương Bách Nhân là chắc chắn sẽ không thu tay. Nơi đây có ta vương gia 10 vạn bộ hạ, chúng ta thân là nhân tổ, người phụ, há có thể ngồi xem ra trong hậu bối gặp kiếp số nhân sinh tự cổ duy khó một chết. Trương Bách Nhân kẻ này là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn ta, đã như vậy chẳng bằng thong dong chịu chết, vì là tộc trong hậu bối tranh thủ một tuyến sinh cơ. Vương gia một vị lao tổ ánh mắt lộ ra lưu luyến, cảm khái, mờ mịt cùng với không cam lòng. Nhưng là rơi vào bên trong đại trận, há còn có cơ hội còn sống? Tổ ra ra sẽ không gọi Tinh Tinh chết, Tinh Tinh sẽ không chết nha. Đầu chớ sợ chớ sợ, lao tổ vớt ve Tinh Tinh đầu chán, ánh mắt lộ ra một vệt lưu luyến, sau đó sau một khắc không nói hai lời, trực tiếp nhún người nhảy lên hướng về kia đẩy trời mây mù đâm đến. Thân thể, dương thần trong phút chốc phân giải, cái gì cũng chưa từng lưu lại, giống như là nháy mắt bô cờ hơi rồi. Còn dư lại 7 vị lao tổ lúc này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một người trong đó nói, nay ta tổ tôn ta mở người cộng đồng chịu chết, đúng là một đoạn giai thoại. Là vô cùng, ngày sau tất nhiên là một đoạn giai thoại chư vị lao tổ, ta đi trước vậy. Một vị vương gia bối phận hơi nhỏ lao tổ nhún người nhảy lên, đi vào trong mây mù. Ha ha ha, chúng ta cho dù là chết, cũng tuyệt không có thể bị Trương Bách Nhân tên cẩu tặc kia coi khinh cùng với khóc sướt mướt làm con gái nhỏ tư thế, chẳng bằng đại trượng phu thong dong chịu chết. Một vị lao đạo sĩ khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi đi vào trong mây mù, biến mất không thấy tung tích. Là vô cùng, là vô cùng, chúng ta thân là vương gia tiền bối, có thể hy sinh mình thân là vương gia hậu bối cầu được một con đường sống, chính là bọn ta trách nhiệm. Nói xong lại có một vị lao tổ biến mất ở trong mây mù, nghĩ lại thân tử đạo tiêu biến thành cho bụi. Trương Bách Nhân vương ra một vị lao tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, ta không phục, ta cho dù là chết cũng không phục, ngươi dựa dẫm bảo vật khi dễ người toán cái gì hữu đạo cao chân, ha ha, ngươi chẳng lẽ không phải hữu đạo cao chân? Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, âm thanh tự mây mù nơi sâu xa truyền đến, mời đạo hữu lên đường thôi, trước các ngươi ta mở người vây công ta, có thể không nghĩ tới công bằng nhất quyết. Cái kia ông tổ nhà họ vương không thể nói, lập tức không nói hai lời xoay người hướng về trong mây mù nhào tới. Trong nháy mắt liền biến mất được không còn một ngống, có khí cơ đều bị xóa đi. Trong nháy mắt vương gia 8 vị lao tổ chỉ còn lại vương đạo linh cùng với một vị lao giả tóc hoa râm. Lao giả này xoay người nhìn về phía người ở ngoài xa bầy, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, vương nham. Lao tổ trong đám người đi ra một vị vóc người cường tráng, uy võ bất phàm người trung niên, tuy rằng đối mặt tử vong nguy cơ, nhưng vẫn như cũ sắc mặt thong dong chấn định, lúc này nghe được hô hoán, bước nhanh đi ra. Quỳ xuống lao tổ nói. Vương Nham không nói hai lời, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, ông tổ nhà họ Vương nhìn Vương Nham, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, chúng ta giết hết, vọng nguyệt yêu thánh thân tử đạo tiêu, thập vạn đại sơn nhưng là không thể ở, sau khi rời khỏi đây ngươi liền nương nhờ vào lang gia Vương gia. Đệ tử tuân lệnh, Vương Nham sắc mặt cung kính nói, người trước lập lời thề, ngày sau suốt đời không được cùng đại đô đốc là địch. Ông tổ nhà họ Vương sắc mặt nghiêm nghiêm túc, suốt đời không được tìm đại đô đốc báo thù. Từ hôm nay sau ta vương gia bộ lạc cùng đại đô đốc gân đoán liền như vậy xóa bỏ. A chủ nhà họ Vương nghe vậy sững sờ, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình lao tổ, đã thấy lao đạo sĩ kia sắc mặt nghiêm nghiêm túc, hiển nhiên tuyệt không đang nói đùa. Ngu xuẩn gặp được Vương Nham vẻ giật mình, ông tổ nhà họ Vương quát mắng một tiếng, chúng ta còn không phải đại đô đốc đối thủ, các ngươi nghĩ muốn đạt đến lao phu độ cao, nói một câu không khách khí, đời này đều không có hy vọng. Cho dù là có thể đạt đến lao phu độ cao lại có thể thế nào, lao phu không đồng dạng cũng không phải là đại đô đốc, hợp lại kẻ địch mấy chục năm sau sợ đại đô đốc tu vi càng thêm sâu không lường được, các ngươi ngoại trừ chịu chết mà chẳng thể làm gì khác. Vương Nham nghe vậy trong lòng kinh sợ, lập tức bắt đầu bấm ấn quyết tuyên thể, từ hôm nay trở đi, ta vương gia bộ lạc cùng đại đô đốc gân đoán liền như vậy xóa bỏ, nhân quả liền như vậy giải quyết, tuyệt không tìm đại đô đốc báo thủ, người vi phạm thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Nghe xong lời này, ông tổ nhà họ Vương một đôi mắt nhìn về phía mây mù nơi sâu xa, nhìn sau một hồi mới vung vung tay, mất hết cả hứng nói, trở về đi. Lao tổ Vương Nham viền mắt rưng rưng, âm thanh bi thiết. Ngươi chỉ có một lần chết, có thể vì ta vương gia nhi nữ đạt được một tuyến sinh cơ, lão phu chết có ý nghĩa đừng làm con gái nhỏ tư thế, đại đô đốc tu vi cao thâm khó dò, cũng không phải ta vương gia có thể trêu chọc. Ngươi nhớ kỹ. Nói xong lão tổ xoay người nhìn vương gia bộ lạc, cái kia kêu khóc vô số đời sau, ánh mắt rơi vào Tình Tinh trên người, cuối cùng nhìn Vương gia bộ lạc một chút, sau đó tiểu gặp ông tổ nhà họ Vương ngửa đầu cười to, ung dung đi vào trong mây mù, không thấy từ đó tung. Tích. Lao tổ Vương Nham song quyền nắm chặt, bi phẫn giống lên một tiếng, hai mắt sung huyết màu đỏ tươi, người lúc nào nhất tuyệt vọng trơ mắt nhìn cha mẹ ngươi, người thân, ngươi quan tâm người đi vì ngươi chịu chết, mà ngươi lại không thể ra sức cầu thả sống, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngươi cái gì cũng không làm được. Vương gia bát tổ chết ánh sáng, chỉ còn lại Vương Đạo Linh đứng ở mây mù hạ, chắp hai tay sau lưng khinh thường trên bầu trời mây mù, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nói, Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật muốn cùng ta kết hạ tử thù hay sao? Chuyện đến nước này, chúng ta còn có thể hoãn hòa sao? Ta nếu như nói ngươi và ta trong đó nhân quả liền như vậy giải quyết xong, chính ta cũng không tin. Trương Bách Nhân âm thanh từ hư không chậm rãi truyền đến, mây mù tản ra một con đường, Trương Bách Nhân, hình chiếu dáng lâm mà hạ, mời lao tổ ra đi. Ta đã ngưng tụ kim thân, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta kim thân bất tử bất diệt, ngươi có thể giết chết được ta? Vương Đạo Linh trợn mắt lên, lộ ra vẻ khinh thường, chờ đến Cửu Châu kết giới phá nát, chính là giờ chê tờ của ngươi. Ngươi nói ngươi bản tôn sao? Ngươi tốt nhất cầu khẩn mình bản tôn không nên đụng đến ta, nếu không nhất định phải đem rút gân lột ra pha rượu uống. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem ngươi này kiếm trận làm sao diệt ta kim thân. Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Sau đó đông nhiên cất bước hướng về trong mây mù đi đến. A vừa vư a bửa cờ va ó mây mù, một trận kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ trận đồ, tiểu cả kia đang khóc để 10 vạn vương ra mọi người, lúc này cũng cả kinh đình chỉ kêu rên, dồn dập men theo âm thanh trông lại. Vương Đạo Linh vừa rồi cất bước đi vào đại trận, thân thể đã bị kiếm trận phân giải, chỉ có màu vàng kim thân ở kêu thảm thiết, mặc cho ngươi kim thân thiên truy bách luyện, vạn kiếp bất diệt, nhưng lúc này cái kia đầy trời mây mù tựa hồ sống lại, không ngừng cọ rửa Vương Đạo Linh kim thân. Chu tiên kiếm khí hung hăng bá đạo, theo cùng cái kia kim thân va chạm, Vương Đạo Linh bất diệt kim thân dĩ nhiên từng chút một bị chu diệt, bị chu tiên kiếm trận thôn phệ, trở thành trận đồ chất dinh dưỡng. Cái này không thể nào ta kim thân bất tử bất diệt vạn kiếp bất diệt, chính là xen vào pháp giới cùng vật chất giới trong đó sức mạnh, ngươi làm sao có khả năng giết chết được ta, ngươi làm sao có khả năng giết chết được ta. Vương Đạo Linh thất kinh kêu to, không ngừng ở trong mây mù dãy rủa. Trước Vương gia bát tổ sở dĩ hào không một tiếng động liền biến mất, cũng không phải là không nghĩ dãy rủa, mà là không có dãy rủa tư cách. Chu tiên kiếm khí một cái đối mặt liền đem tiêu diệt được hồn phi phách tán, triệt để trở thành chu tiên kiếm tức giận chất dinh dưỡng, chiếm được ở hư không một điểm tiên thiên chi khí đều chưa từng buông tha. Có thể nói chỉ cần bị chu tiên kiếm trận chém giết, đó chính là hồn phi phách tán, triệt để tự trong thiên địa xóa đi kết cục. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, đối với Vương Đạo Linh kinh ngạc thốt lên không có thời gian để ý, chỉ là mặc cho chu tiên kiếm khí phai mở Vương Đạo Linh kim thân. Bất quá 30 hô hấp, Vương Đạo Linh kim thân thân tử đạo tiêu, triệt để tự trong thiên địa xóa đi. Nhân quả Trương Bách Nhân đầu ngón tay một đạo cánh hoa lưu chuyển, chu tiên kiếm trận bên trong sức mạnh hóa thành một thanh trong coi u minh vô hình bảo kiếm, hóa thành sát kiếm sức mạnh, men theo nhân quả pháp tắc hướng về từ nơi sâu xa chém tới. Trương Bách Nhân muốn mượn chu tiên đại trận, men theo trong minh minh nhân quả chém giết Vương Đạo Linh chân thân. Cửu Châu ở ngoài sâu trong lòng đất một con hình thể khổng lồ, không thấy rõ toàn cảnh quốc ngủ đông ở Da Idia. Cùng địa mạch hợp thành một thể, thậm chí khí cơ đã tự trong thiên địa hoàn toàn biến mất, phảng phất trở thành vùng đất một bộ phận. Cũng không biết này quốc ở khắp mặt đất ngủ say bao nhiêu vạn năm, ở bụi bặm trên người đã tạo thành một tòa lại một tòa sùng sơn trung điệp, vô số chim ong, bộ lạc sinh hoạt ở bên trong ngọn núi lớn. Thảo dược linh chi bị này quốc tiên thiên khí cơ thoải mái, đã khai hóa linh trí, hóa thành đổ đầy chạy trốn đứa bé. Ngày hôm đó ẩm quần sơn nổ tung, hai tòa đại sơn không có dấu hiệu nào sụp xuống. Không biết bao nhiêu chim muông trong núi sinh linh chết thảm, chết oan chết uổng. Hả hai tòa có thể so với Thái Sơn núi sông nổ tung, lộ ra hai viên thủy tinh một loại hình cầu kia lập loè kim quang, vô tận lực lượng pháp tắc ở hình cầu giữa dòng chuyển, người phương nào diệt ta kim thân lại vẫn nghĩ muốn chu diệt bản tọa bản thể, thật là to gan. Này hai viên hình cầu thủy tinh dĩ nhiên là yêu thú con mắt, cái kia hai tòa núi sông chính là sinh trưởng ở yêu thú trên mí mắt. Lúc này cảm nhận được vượt giới mà đến truy sát tới khí cơ, yêu thú đông nhiên mở mắt ra, chỉ một thoáng ở tại trên mí mắt hình thành đại sơn nước toát. Hai đạo pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, ở trong hư không không ngừng vặn mẹo, hóa thành hai đạo thần quang cắn giết mà ra, cùng từ nơi sâu xa vượt giới mà đến sát cơ va chạm ở một chỗ. Sát cơ phai mờ, có hai con mắt bên trong một điểm điểm huyết lệ lưu chuyển, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật là mạnh sát cơ, thủ đoạn thật là lợi hại, lại dám phai mờ bản tôn kim thân, chờ đến Cửu Châu kết giới phá nát. Lão phu định muốn cùng ngươi cực kỳ thanh toán này một món nợ, chúng ta không để yên. Nói xong Vương Đạo Linh nhắm mắt lại, quần sơn lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, vô số yêu thú tới rồi kiểm tra, nhưng không thấy nửa điểm tình huống khác thường, đều là dồn dập tay trắng trở về.